Hồng sắc sĩ đồ, chương 510, khách mời cũng nói lên thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch Đào cũng không có nhiều chuyện rắc rối, đến thành phố 2 ngày thì Trần Tỏa Nguyên cũng tới thành phố, anh ta đi cùng Diệp Hằng Thành, biểu hiện vô cùng thích hợp đối với Diệp Trạch Đào, thể hiện anh ta sẽ luôn bên cạnh Diệp Hằng Thành. Đương nhiên, Trần Tỏa Nguyên cũng mang theo lái xe và thư ký. Diệp Trạch Đào cũng đem bảng Phí Vũ và Tư Đồ Vũ cùng đến. Đây không phải là Diệp Trạch Đào lợi dụng quyền thế mà là vấn đề tình lý khiến bản thân phải để cho người chi kỳ mình tham gia hôn sự. Nếu bọn họ không thể cùng tham gia, như vậy sẽ bị người ta đồn đại. Dù sao nhà của Lưu Mộng Y ở thành phố cũng lớn, đủ cả nhà cùng ở, Lưu Mộng Y thật là người có tiền, vì đám cưới lần này, xem xét cũng rất đúng. Đã ở nhà mới, cô còn sớm cho hai người Diệp Hằng Thành bọn họ một căn biệt thự, mọi người sẽ ở trong biệt thự này. Nhìn phong thái khu biệt thự, đám người Trần Tỏa Nguyên cũng cảm động. Tất cả mọi người đều nghĩ, Lưu Mộng Y có tiền như vậy, Diệp Trạch Đào căn bản không cần phải lo lắng vì chuyện tiền nong. Diệp Trạch Đào đưa Lưu Mộng Y đi chào hỏi Điền Lâm Hỉ, lại đến nhà Hồ Diên Ngạo Bát chơi chút. Mọi chuyện đều đang được tiến hành, Lưu Mộng Y bắt đầu bận rộn hơn, một vài chị em của cô cũng loạn thành một đoàn. Ngày hôm sau Diệp Trạch Đào vẫn lễ tiết tới nhà Lưu Đống Vũ. Vào nhà Lưu Đống Vũ, Diệp Trạch Đào phát hiện tình hình nơi này và nhà Lưu Đống Lưu có chút khác nhau. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Đống Hùng đang ngồi ở nhà Lưu Giang Vũ, nhìn qua mọi người hình như đang nghiên cứu chuyện gì đó. Lưu Đống Lưu vẫn thể hiện sự nhiệt tình đối với Diệp Trạch Đào, tiếp đón Diệp Trạch Đào ngồi xuống, hỏi han chút tình hình đám cưới. Nhìn ra tâm trạng Lưu Đống Vũ cũng không phải tốt lắm. Diệp Trạch Đào hỏi, chú hai, tình hình của Lưu chính thế nào rồi? Lưu Đống Hùng hừ một tiếng nói, việc này chúng ta sẽ xử lý sau. Nghe nói như thế, Diệp Trạch Đào liền hiểu rằng, Lưu Đống Hùng trong chuyện Lưu Đống Lưu không nhúng tay vào vẫn còn oán giận. Trong lòng lại thở dài, những người nhà họ Lưu, lúc tốt thì không nghĩ đến bên Lưu Đống Lưu. Bây giờ vừa mới xảy ra chút chuyện thì đã trách cứ này nọ. Diệp Trạch Đào từ chỗ Lưu Mộng Y cũng hiểu biết được chút tình huống, từ sau khi nắm trong tay tài sản khổng lồ của nhà họ Lưu, tài sản Lưu Đống Vũ và Lưu Đống Hùng rốt cuộc đã ở chỗ con cái của bọn chúng, tạo ra không ít chiến tích. Có những nơi không tốt lắm, bọn họ dùng phương thức trao đổi khác của gia tộc cùng nhau che chở. Những chiến tích giống nhau cũng xuất hiện, làm tới thật náo nhiệt. Diệp Trạch Đào vốn cũng không nhắc lại việc này. Lưu Đống Vũ mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, người nhà họ Lưu vẫn là người một nhà thôi. Đến lúc đó chúng ta nhất định đều đến dự đám cưới của cháu. Diệp Trạch Đào tỏ chút cảm ơn đi ra, liền thấy Lưu Tùng vừa mới trở về. Trạch Đào, về thành phố rồi à? Lưu Tùng cười hỏi. Diệp Trạch Đào gật đầu nói, đến thăm chú hai. Lưu Tùng nhìn thoáng qua bên trong, thấp giọng nói, bọn họ đang phiền não, chuyện của Lưu Chính hiện tại rất lớn. Lần này một vài người biết chuyện của Lưu Chính đều ép buộc ba của gã, yêu cầu ba gã lui xuống. Diệp Trạch Đào sửng sốt nói, thật sự lớn như vậy ư? Lưu Tùng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Đào, nói thật chúng ta mấy người vốn dĩ không thể đi theo con đường chính trị được, cái gì mà phân tách nhà chứ, quá nhiều tài sản cũng uổng phí. Diệp Trạch Đào cũng không nói nhiều, đến lúc tới uống rượu mừng, lúc nào, mấy ngày nay tôi không có việc sẽ đến. Diệp Trạch Đào cười cười, đối với Lưu Tùng rất có thiện cảm. Lưu Đống Vũ trong nhà đi ra, Diệp Trạch Đào lắc đầu. Nhà họ Tạ xảy ra chuyện, Tạ giật giữ được là bởi vì phân tách nhà. Một loạt chuyện ở nhà họ Lưu, thoạt nhìn Lưu Đống Hùng có rắc rối. Tuy nhiên theo tình huống hiện tại, nhạc phụ của mình cũng mới được cảnh tượng hưng thịnh, thật là thế sự vô thường. Về đến nhà, Diệp Trạch Đào thấy Lưu Đống Lưu đang nói chuyện cùng với một vài cán bộ. Nhìn người ngồi đó, Diệp Trạch Đào chỉ biết hai người. Một là phó chủ tịch tỉnh Nam Tây là Lư Giang, còn một người là Phương Khởi Hùng, thường trực phó cục trưởng cục công an đương nhiệm. Nhìn Diệp Trạch Đào tiến vào, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Diệp Trạch Đào. Tất cả mọi người đều hiểu, đám cưới lần này chính là người thanh niên này. Đặc biệt lần trước Lưu Đống Lưu cùng mọi người ngầm giao lưu trước đây, về sau, mọi người càng hiểu thêm được. Nhà họ Lưu có thể quật khởi một lần nữa không, mấu chốt chính là người thanh niên này. Lưu Đống Lưu cười cười, vẫy tay với Diệp Trạch Đào nói. Trạch Đào, mau tới đây, mọi người làm quen một chút. Lưu Đống Lưu rất nhanh liền giới thiệu tình hình mấy người, ngoài hai người mà Diệp Trạch Đào biết, mặt khác còn có ba người. Một người nguyên là Phó Chủ tịch tỉnh Minh Nguyên, Trương Quang Minh, một là Giám đốc Sở Nông nghiệp tên là Tất Thư Lâm, còn có nhân sự của Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Vụ trưởng Khương Sơn. Diệp Trạch Đào chào hỏi từng người một, nhìn thấy, người phía Lưu Đống Lưu không đến mấy người này cũng coi như là ông ta có thể giữ được những người trung thành với nhà họ Lưu. Hàn huyên một hồi, những người này rời đi. Nhìn người đi rồi, Lưu Đống Lưu kêu Diệp Trạch Đào vào thư phòng, sắc mặt nghiêm túc nói. Trạch Đào, con cũng thấy đấy, người nhà họ Lưu tuy rằng có một vài, nhưng phần lớn không thể sử dụng, những người này là có thể xem xét sử dụng được. Diệp Trạch Đào cười nói. Quan trường là trốn như vậy, nhà họ Lưu khi còn là một cây đại thụ thì tất nhiên sẽ có một số người đến để trú mưa tránh gió, hiện tại trông thấy tình hình không ổn, rời đi cũng là chuyện dễ hiểu. Trạch Đào, cũng có một số người chưa quyết định, đối với người như vậy, nhà họ Lưu chúng ta không thể tái sử dụng. Diệp Trạch Đào gật đầu một cái nói, người nhà họ Lưu sử dụng như thế nào, ba điều hành là được rồi. Nhìn Diệp Trạch Đào, Lưu Đống Lưu nói thật ba đã không quá tin tưởng những người được dùng. Dùng không ít người, đến thời điểm mấu chốt đều rơi dụng, giai đoạn trước cũng xảy ra không ít chuyện, thiếu chút nữa thì liên lụy tới nhà họ Lưu chúng ta. Hôm nay con tới nhà chú hai, cảm giác bọn họ có chút cách nhìn về ba. Việc này Diệp Trạch Đào vẫn quyết định nói cho Lưu Đống Lưu nghe một chút. Lưu Đống Lưu hừ một tiếng nói. Việc này ba không quan tâm, lúc đó ba nói để chú hai nắm giữ tài sản nhà họ Lưu, bọn họ cũng không hề chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch Đào ngầm thở dài, chuyện này dường như ba lúc đó không còn cách khác mà thôi, không ngờ chú hai thấy tài sản khổng lồ nhà họ Lưu, lập tức liền nhận lấy. Ba đã đưa cho họ một lợi ích rất lớn ư, việc này Diệp Trạch Đào vẫn còn chút nghi ngờ, không biết nhà họ Lưu có bao nhiêu nguồn lợi lớn. Trạch Đào à, ba chỉ có thể nói nguồn lợi của nhà họ Lưu rất lớn, Mộng Y chỉ được vẻn vẹn là 1/10, hiện tại cơ bản đều đã tính toán cho bọn họ rồi. Cười đau khổ một tiếng, Lưu Đống Lưu nói. Hôm nay mấy người đến con cũng thấy rồi, bọn họ bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cũng có nguyên nhân từ bản thân của bọn họ nữa, đã không gia nhập vào cái vòng tròn lợi ích kia. Diệp Trạch Đào ít nhiều có chút giật mình, nếu thật sự như vậy, dùng lợi ích khổng lồ đến ủng hộ bọn Lưu chính, hẳn là dễ dàng ra thành tích. Người của Lưu Hệ cũng đã đi theo sang đó. Đây là chuyện Diệp Trạch Đào muốn hỏi nhất. Nhìn Diệp Trạch Đào, Lưu Đống Lưu cười khổ nói. Nói thật ba cũng không ngờ, vốn dĩ ba nghĩ đều là làm khá nhiều việc, những tưởng sẽ có nhiều người chạy đến bên này, thật sự là không ngờ tới. Nói tới đây, Lưu Đống Lưu lắc đầu không ngừng. Mấy người hôm nay đến đây xem ra quyết tâm đi theo phe bên này rồi chứ? Diệp Trạch Đào hỏi, Lưu Đống Lưu nói, chuyện nhà họ Lưu mọi người xem ra vẫn chỉ là bên ngoài, trong khoảng thời gian này, nhà họ Lưu yếu thế, rất nhiều người tiếp xúc với cấp cao cũng đã ít đi rất nhiều. Bọn họ cũng không hiểu lắm đối với tình hình mới nhà họ Lưu. Chú hai vẫn biểu hiện rất khôn khéo, mọi người đều cho rằng nhà họ Lưu vẫn do anh ta điều hành. Diệp Trạch Đào liền hiểu rõ, nhà họ Lưu nắm giữ thượng tầng cũng không phải nhiều lắm, mọi người tuy cho rằng nhà họ Lưu ổn định chỉ nhìn ra năng lực của Lưu Đống Vũ. Cho dù biết một chút tình huống, nhưng nhìn chúng khả năng càng nhiều vẫn là tài sản khổng lồ nhà họ Lưu, luyến tiếc lợi ích. Từ chuyện này có thể thấy cân nhắc trên mặt lợi ích mọi người chắc chắn vẫn dựa vào lợi ích. Trạch Đào, lần này vận động một chút phải cài cắm một số người ở cấp thành phố, sự trưởng thành của những người này trưởng thành cần phải có thời gian. Đến lúc cũng là đám người mà con có thể dùng được. Ba, nhà họ Lưu cần phải tái sinh, không phải người thế nào cũng thu nạp đến. Ba xem tình huống của Lưu chính là có thể biết những người mà trong ánh mắt chỉ nhìn thấy cái căn bản là lợi ích thì kẻ đó đích thị là người vô dụng, bớt vài người thì cứ bớt đi. Lưu Đống Lưu thật ra cũng nghĩ tới chuyện này, chỉ có điều nhiều ít có chút mất mắt mà thôi, nghe xong Diệp Trạch Đào nói, Lưu Đống Lưu nói. Hôm nay thầy của con đã nói với ba rồi, Diệp Trạch Đào sửng sốt nói. Ông ấy nói gì, sư phụ của con nói, ông ấy mới tới chỗ ông Hoa nói một câu. Con hiện đang ở thời điểm mấu chốt để phát triển, nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn. Hả, Diệp Trạch Đào thật không ngờ ông Hoa đều chú ý tới mình, câu nói đó có nhiều hàm ý. Ba con cũng cho rằng nên khiêm tốn một chút, huyện Thảo Hải con không định mở tiệc rượu nữa. Lưu Đống Lưu nói, vốn dĩ chúng ta tính toán muốn làm hai lần, một lần là nhân vật đặc biệt quan trọng, một lần là nhân vật bình thường tham gia. Hiện tại ông Hoa vừa nói như vậy, chúng ta chỉ có thể hủy đi tiệc rượu của nhân vật bình thường đi. Không dễ sắp xếp chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có gì, có một bộ phận để cho chú hai, chú ba bọn họ đi đón tiếp là được rồi. Dù sao đều là người của bọn họ, mặt khác còn có một số người để cô của con đi tiếp đón, còn con đến lúc đó chỉ cần lộ diện chào hỏi một câu là xong. Diệp Trạch Đào biết rằng nhà họ Lưu lần này là muốn làm tuyên truyền, mấu chốt vẫn là đặt ở nhân vật quan trọng. Sẽ có những nhóm người nào đến? Diệp Trạch Đào hỏi, Lưu Đống Lưu lắc đầu nói. Cái này khó mà nói, có người muốn mời, nhưng trình độ cấp bậc lại không đủ, có người lại đang xa dần với nhà họ Lưu, làm được mấy mâm là được rồi. Đây là sắp xếp của Lưu Đống Lưu. Diệp Trạch Đào mới phát hiện, nhà họ Lưu khả năng chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận người, cũng không thể đủ ảnh hưởng đến tầng cao, thoạt nhìn thất bại có chút nghiêm trọng. Nhân vật quan trọng còn phải xem cách nghĩ của bọn họ. Lưu Đống Lưu nói một câu như vậy. Kết hôn chính là một nghi thức, không cần lo nhiều như vậy, bạn bè thân thiết ngồi xuống nói chuyện cũng không tồi, không phải người thân cũng đừng mời, không ý nghĩa. Diệp Trạch Đào nói, Lưu Đống Lưu nói, cố gắng vậy, cách chương.